Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 64, đảo mắt 16 năm. Nhất định muốn làm như thế sao? Thế giới này đều là ngươi sáng tạo, ngươi có thể đổi chứ? Một thân màu trắng mặc đồ chức nghiệp Leslie Dean sau khi đi vào an vị ở phòng khách trên ghế sofa hướng về đối diện đang tải lên mạng Tô Phục hỏi. Tô Phục thả xuống không duyên cớ máy tính nhìn Leslie Dean, người nếu biết rõ thế giới này là ta sáng tạo vậy cũng nên biết cái gọi là hiến tế cũng là giả. Căn bản sẽ không có người vì vậy mà chết. Căn bản sẽ không có người mất đi linh hồn. Nhưng những kinh nghiệm này là thật à? Leslie Dean nói tiếp. Những hài tử này đều là ta ở đầu đường thu dưỡng, chăm sóc, sớm chiều ở chung, những cảm tình này đều là thật. Tô Phục cười, loại cảm giác này thật giống như S.H.I.E.L.D. đặc công đệ tứ quý bên trong giàn giáo thế giới một dạng. Có một số người thông qua thiết bị đem chính mình tư duy truyền tống đến giàn giáo thế giới. Mà ở giàn giáo bên trong thế giới bản thân còn có sáng tạo ra người đến. Nói thí dụ như đã chết đi người. Thế giới bối cảnh, thân phận giả thiết hoàn toàn khác nhau. Cho dù ngươi là biết rõ những ngưỡng người này giả. Nhưng ở giàn giáo trong thế giới cũng là chân thực. Nhất lên trải qua, cảm tình, cũng là thật. Nếu như không phải là gặp phải ta, nơi này sinh hoạt chính là ngươi chính thức sinh hoạt. Tô Phục nói, Leslie Dean lắc đầu, vậy không giống nhau, nếu như không có gặp phải ngươi, ta cũng sẽ không cùng ngươi phát sinh quan hệ, sẽ không cùng ngươi ở nhất lên, cũng sẽ không thay đổi, ta tin tưởng, nếu như không có gặp phải ngươi và ta có lẽ sẽ như vậy. Ta có lẽ sẽ không đem những người này sinh mệnh coi là chuyện to tát chỉ là vì là báo ân đến giúp đỡ cự ma tộc. Nhưng này không phải là hiện tại ta. Đây cũng là ta như thế giả thiết mục đích. Tô Phục nhàn nhạt nói. Ta biết rõ ngươi bây giờ không giống. Nhưng nếu như ta hiện tại muốn giết cự ma tộc, ngươi thật có thể thờ ơ không động lòng. Cho dù ngươi là sẽ không khuyên can trong lòng cũng sẽ không thoải mái chứ. Dù sao hắn đã cứu ngươi. Vì lẽ đó, ta nghĩ để ngươi tận mắt nhìn ngươi giúp người cuối cùng sẽ biến thành ra sao. Thế giới này lại biến thành ra sao? Ta cũng muốn để ngươi biết rõ. Carolina sẽ biến thành ra sao? Chỉ có ngươi minh bạch những này. Ta có thể đem ngươi chính thức cho rằng người mình. Tô Phục phất tay một cái. Leslie Dean rất nhanh phát hiện mình trở lại trong công ty. Tô Phục khóe miệng hơi dương lên nhìn từ trên lầu đi xuống Tina Minoru, cũng nghe thấy. Nghe, thấy, Tina Minoru đi tới Tô Phục bên người ngồi ở Tô Phục trong lồng ngực ôm lấy cổ hắn. Leslie, Dean theo ta không giống nhau, ta là pháp sư, nàng chỉ là người bình thường. Vì lẽ đó cái này đối với nàng mà nói kỳ thật là một loại tâm cảnh tu hành lịch luyện. Không đơn thuần có thể mở ra nàng khúc mắc, cũng có thể nhìn rõ ràng trong năm tháng dài đằng đẵng nàng sẽ có hay không có cái gì thay. Đổi, hiến tế qua đi, Leslie Dean tựa hồ là có chút thay đổi càng bận rộn, tuy nhiên tình cờ còn biết được cùng Tô Phục gặp mặt thân thiết. Nhưng đối với trợ giúp cự ma tộc tựa hồ thay đổi thêm tích cực. Dựa theo Tina Minoru thuyết pháp, Leslie Dean tựa hồ là muốn biết kết quả đến cùng hội là dạng gì. Cũng muốn đem cứu mạng ân tình ở trên cái thế giới này hồi báo. Điều này cũng vẫn có thể xem là một loại làm phương pháp. Tina Minoru ít giao du với bên ngoài. Phần lớn thời gian đều tại tu hành. Tuy nhiên tình cờ cũng sẽ theo kiêu ngạo tổ chức những người khác tụ hội nhưng cũng có một tầng xa. Cách cảm giác. So sánh với đó Leslie Dean liền nhiệt tình nhiều, một mặt bởi vì nàng muốn chủ trì kiêu ngạo tổ chức duyên cớ. Mặt khác những người này ở hiện thực thế giới nàng đều nhận thức. Vì lẽ đó ở chung lên càng ung dung đi, Tô Phục đem thế giới này tiền bán bộ giả thiết dập khuôn hiện thực thế giới. Nói thí dụ như Leslie Dean theo chính mình quan hệ. Nói thí dụ như hài tử sự tình. Vì lẽ đó ở trên cái thế giới này khả năng trừ như cũ là cái gì cũng không biết giả trượng phu. Kiêu ngạo tổ chức hạch tâm nhân vật cũng chính là còn lại mấy cái gia đình cũng biết xảy ra chuyện. Gì, đại gia bình thời tình cờ tới chơi. Hàng năm một lần tụ hội tự nhiên cũng là hàng năm không rơi. Không bao lâu mấy người kia hài tử cũng lục tục xuất sinh. Hắc bang gia đình sinh ra người da đen nam hài Alex Wilder. Trời sinh năng lực lãnh đạo cùng chỉ sợ. Thiên tài cấp bậc suy luận cùng chiến lược năng lực. Rời nhà đồng minh người lãnh đạo. Nói thí dụ như điên cuồng khoa học gia nhi tử Chuck Stein. Cường tráng, tinh thông cơ giới rời nhà đồng minh thành viên. Lại tỉ như thời gian lữ hành người nữ nhi Jack Ngọc Tư. Có thể cùng một đội cơ nhân cải tạo khủng bố liên tiếp tư duy rời nhà đồng minh thành viên cùng với bị thu dưỡng người biến dị tiểu hài tử Jasmine Hernandez, nắm giữ Superman lực lượng cùng siêu cường phòng ngự. Ở thêm vào Nicole, Carolina, rời nhà đồng minh 6 cái tiểu hài tử xem như tụ tập. Bởi vì 6 cái gia đình duyên cớ. Vì lẽ đó 6 cái hài tử cũng có thể xem như từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Bất chi bất giác thời gian 15 năm cứ như vậy lặng yên rồi biến mất. Tô Phục, Tina Minoru cùng Leslie Dean cũng đều lão hứa nhiều. Đương nhiên Tô Phục là cố ý như vậy giả thiết. Hai người bọn họ thì là theo năm tháng tự nhiên già yếu mà thôi. Điểm này đến cũng không có gì. Ngược lại lúc cần đợi Tô Phục tự nhiên sẽ làm cho các nàng khôi phục thanh xuân. Mà trải qua năm tháng biến thiên đối với Tina Minoru tu hành cũng phi thường có trợ giúp. Tiền tiền hậu hậu 16 năm, Tina Minoru tu hành tiến bộ rất nhanh. Theo tốc độ này tuy nhiên bây giờ còn không đủ tiếp nhận chí tôn pháp sư vị trí. Nhưng cũng không cần dựa theo nguyên bản phòng trừng như vậy mấy trăm năm thời gian. Tan học về sớm một chút, biết rõ, hàng năm một lần tụ hội, buổi tối muốn đi Carolina nhà tụ hội mà. Đã trưởng thành đại cô nương Nicole thiếu kiên nhẫn nói một tiếng vội vội vàng vàng xuất môn. Tina Minoru lắc đầu một cái hướng về Tô Phục nói, thời gian quá vẫn đúng là nhanh, loáng một cái Nicole đều dài lớn. Đúng vậy a, Tô Phục theo ứng một tiếng. Hiện tại Nicole đã theo trong ký ức Nicole gần như. Người bao lâu không thấy Leslie Dean? Tina Minoru thuận miệng hỏi. Tô Phục ngẫm lại, sắp 2 tháng chứ. Leslie Dean rất bận, phi thường bận bịu. Tính toán thời gian quả thật có 2 tháng không có nhìn thấy. Vậy ngươi buổi tối hãy đi trước. Cũng được, vậy hiện tại, ngươi trước tiên cần phải theo ta. Đêm tối, dần dần buông xuống. Trong nhà, khôi lỗi trượng phu đang chuyên tâm toàn ý chuẩn bị đợi lát nữa party bữa tối. Trong nhà để xe, Tô Phục đang cùng mới vừa từ bên ngoài trở về Leslie Dean thân thiết. 2 tháng không gặp, bận rộn Leslie Dean có vẻ hơi phong trần mệt mỏi, cũng có vẻ nóng bỏng phóng túng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.